Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 239, mẫu nữ tình. Tại Hoa Hạ, bất luận là tại thành thị nào, sinh ý tốt nhất thủy chung là bệnh viện. Bất luận là tư nhân bệnh viện vẫn là cái gọi là bệnh viện công đều là kín người hết chỗ. Không có cách, hiện tại thời đại tiến bộ, quốc gia phát đạt, mỗi một cái dân chúng đều tránh thức đủ tiền trả thuốc. Để mắt bệnh, đương nhiên, uống thuốc cũng sẽ không cần ăn cơm, không cần ngành tương quan quảng bá. Một người ăn no thuốc, cả nhà không đói bụng, chính sách liền áp dụng đến tương đương cho hết đẹp. Giờ này khắc này, Tô Hải trung tâm thành phố bệnh viện sớm đã là kín người hết chỗ. Môn trần bộ sớm đã xếp đầy từng đầu trường long, có đăng ký, có giao nộp, còn có vội vã trở lấy xem bệnh, chen vai thích cánh. Không thể đếm hết được. Tô trong nước bệnh viện. Văn Văn mẫu thân ôm nàng chậm rãi từ môn trong phòng khám đi tới. Nhìn trong tay chủ trị y sư dùng máy tính mở ra 5 tấm chĩu nặng giao nộp đan. Văn Văn mẫu thân vằn vện tia máu, hai mắt biến đến vô cùng trống rỗng. Trên mặt lộ ra đắng chát nụ cười tới. Mụ mụ, ngươi làm sao? Nhìn lấy mẫu thân thất hồn lạc phách bộ dáng. Văn Văn duỗi ra tay nhỏ nhẹ nhàng địa vuốt vuốt nàng trên trán tóc mái. Nhẹ giọng hỏi, Văn Văn, mụ mụ không có việc gì. Văn Văn mẫu thân sờ sờ khô quắt túi. Trên mặt cưỡng ép lộ ra một vòng nụ cười đến. Đi, Văn Văn chúng ta qua giao nộp. Một trận dài rằng giặc xếp hàng. Rốt cục đến phiên Văn Văn mẫu thân. Nàng đem giao nộp đan cẩn thận từng ly từng tí đưa lên. Chỉ chốc lát sau liền có nữ công tác nhân viên không có chút nào cảm tình thanh âm truyền ra. 8,753. Nghe được nữ công tác nhân viên không có chút nào cảm tình lời nói. Văn Văn mẫu thân trên mặt lộ ra một tia đắng chát nụ cười. Cúi đầu từ trong túi quần móc ra một cái khô quắt xẹp túi tiền. Đem khóa kéo mở ra. Lộ ra bên trong vụn vặt tiền giấy đến. Nhìn lấy những này vụn vặt tiền giấy. Văn Văn mẫu thân trên mặt hiện lên một tia thê lương cùng đau thương. Vì cho Văn Văn chữa bệnh, trong nhà tích xúc đã sớm bị toàn bộ tiêu hết. Lề mà lề mề, ngươi còn muốn hay không xem bệnh? Động tác nhanh lên, nhìn thấy Văn Văn mẫu thân nửa ngày không bỏ tiền tới. Cách ăn mặc yêu nhiêu. Trên mặt vẽ lấy màu trang nữ công tác nhân viên trên mặt lộ ra một tia không kiên nhẫn chi sắc. Lạnh lùng nói, cô em gái kia. Ta không mang nhiều tiền như vậy. Có thể lấy trước này một bộ phận giảm đau. Chấm ngoặc kép, Văn Văn mẫu thân đem chỉnh lý tốt vụn vặt tiền giấy đưa lên. Nhẹ nói nói. Ba, chấm ngoặc kép, không có tiền nhìn cái gì bệnh a? Cút nhanh lên, đừng chậm trễ lão nương lấy tiền thời gian. Văn Văn mẫu thân lời còn chưa nói hết. Nữ công tác nhân viên liền đem giao nộp đan cùng vụn vặt tiền giấy vung ra tới. Vụn vặt tiền giấy cùng giao nộp đan tại Văn Văn mẫu thân trước mặt rơi là tả trên đất. Còn xử ở chỗ này làm gì? Người muốn chết à? Kế tiếp, lạnh nhạt vô tình xem Văn Văn mẫu thân liếc một chút. Nữ công tác nhân viên trong mắt lóe lên một tia nồng đậm khinh thường cùng chán ghét. Lạch cạch, chấm ngoặc kép, Văn Văn mẫu thân nhìn trước mắt tung bay giao nộp đan. Cũng nhịn không được nữa. Nước mắt tràn mi mà ra. Cúi người, cúi đầu nhặt lên mặt đất tiền giấy cùng giao nộp đan tới. Kế tiếp, các ngươi đằng sau tai điếc sao? Chờ một hồi lâu phát hiện người phía sau đứng tại chỗ không có tới giao nộp. Thanh âm lạnh như băng từ nữ công tác nhân viên miệng bên trong truyền ra. Nhưng mà, giao nộp mọi người lại không có trả lời. Mà chính là lẳng lặng mà nhìn xem phía trước khom người nhặt vụn vặt tiền giấy Văn Văn cùng mẫu. Thân của nàng. Trong mắt lóe lên nồng đậm đau thương cùng đồng tình. Cùng là bệnh nhân, bọn họ rất rõ ràng giờ này khắc này Văn Văn mẫu thân tâm tình. Có người càng là nhiệt tâm cúi xuống thân thể giúp Văn Văn mẫu thân nhặt lên. Càng là một số thoáng dư giả bệnh nhân len lén từ trong túi quần móc ra một bộ phận tiền để dưới đất. Các ngươi tai điếc à? Gọi các ngươi nhanh lên. Nhìn thấy đám người này vậy mà không có phản ứng chút nào. Nữ công tác nhân viên trực tiếp từ trên ghế đứng dậy. nhất thời ở giữa liền nhìn thấy tại cửa sổ thu tiền dưới cúi đầu nhặt tiền giấy văn văn hai người. Thanh âm phẫn nộ từ trong miệng nàng truyền ra. Ta khi là chuyện gì xảy ra? Nguyên lai là các ngươi hai cái nhặt đồ bỏ đi khất cái cản đường. Cút nhanh lên mở. Đừng quấy rầy đến lão nương đi làm. Nhìn thấy văn văn cùng hắn trước mắt bất vi sở động. Không nhìn nàng lời nói. Nữ công tác nhân viên trong mắt lóe lên một vòng hàn quang. Trực tiếp mở ra một bên cửa trống trộm từ bên trong phòng đi tới. Lão nương gọi các ngươi cút ngay. Các ngươi hai cái mẹ hắn là tai điếc sao? Nữ công tác nhân viên ra khỏi phòng đi thẳng tới văn văn mẫu thân trước mặt. Duỗi ra thoa khắp sơn móng tay thủ chảo lấy văn văn mẫu thân tóc. Dùng sức bứt lên đến. Khiến cho đến văn văn mẫu thân trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ thống khổ. Nhưng là nàng lại cắn răng. Vươn tay nhặt trên mặt đất vụn vặt tiền giấy. Cái này nhưng đều là nàng cho nữ nhân chữa bệnh tiền. Nhìn thấy văn văn mẫu thân căn bản không để ý tới mình. Nữ công tác nhân viên nắm lấy tóc nàng tay bỗng nhiên vừa dùng lực. Sau đó một cái tay khác vung một cái tát tai liền hung hăng quất vào văn văn mẫu thân trên mặt. Bảo ngươi mẹ quấy rầy lão nương công tác. Ở chỗ này nhặt đồ bỏ đi. Một tát tai xuống dưới. Văn văn mẫu thân trên mặt nhất thời hiện ra năm đạo thật sâu vết máu đến. Đáng thương liên tục đói mấy ngày dạ dày văn văn mẫu thân ở cái này bưu hãn dưới tay nữ nhân ngay. Cả một tia lực phản kháng khí đều không có. Tỷ tỷ, người thả ta ra mụ mụ. Người tranh thủ thời gian buông ra. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy chính mình mụ mụ nhận khi dễ. Văn văn đối nữ công tác nhân viên khẩn cầu. Ai mẹ hắn là tỷ tỷ của ngươi? Thằng con hoang, khác gọi bậy, nghe được văn văn lời nói. Nữ công tác nhân viên quát, nàng gọi Liễu Linh, là trong bệnh viện một vị nào đó lãnh đạo bao dưỡng tình nhân. Tính khí nóng nảy, tự cho là cao cao tại thượng. Đối với người cho tới bây giờ liền không có đối với người từng có sắc mặt tốt. Mà nàng ghét nhất cũng là những này chưa đóng nổi tiền. Còn tới thăm bệnh người hạ tiện, không có tiền nhìn cái gì bệnh. Đáng đời bệnh chết trong nhà. A, nhìn thấy Liễu Linh không buông ra. Văn văn cũng quản không nhiều như vậy. Xông lên phía trước, ôm Liễu Linh cánh tay liền cắn. A, đáng chết tiểu súc sinh. Cũng dám cắn ta. Bảo an, nhanh lên đem hai cái này nhặt đồ bỏ đi kéo ra ngoài. Liễu Linh tay bỗng nhiên hất lên. Đem văn văn hất ra. Đùi phải giày cao gót hung hăng đá vào văn văn trên ngực. Một cước này, Liễu Linh nữ nhân này dùng đủ khí lực, trực tiếp đem văn văn đạp bay ra ngoài xa hơn 3 mét. Miệng bên trong đỏ tươi huyết dịch chảy xuôi mà ra. Tại nàng nơi bụng bị Liễu Linh bén nhọn giày cao gót đá trúng địa phương. Toát ra một đóa tuyết hoa tới. Văn văn, văn văn, chấm ngoặc kép, nhìn lấy bị đạp bay ra ngoài văn văn. Văn văn mẹ dùng đủ khí lực đứng dậy, đẩy ra Liễu Linh thân thể. Dơ lên che kín vết chai tay phải hung hăng quất vào Liễu Linh xoa một tầng thật dày phấn trang. Điểm khuôn mặt, ba, thanh thúy ba tiếng vỗ tay vang lên. Liễu Linh cả người bị văn văn mẹ bất chợt tới một bàn tay cho quất đến sửng sốt tại nguyên chỗ. Hiển nhiên nàng không nghĩ tới nữ nhân này dám động chính mình. Sờ lấy nóng bỏng khuôn mặt, Liễu Linh toàn bộ ngây người tại nguyên chỗ. Nàng thật sự là nghĩ mãi mà không rõ cái này muốn không chết sinh hoạt lão nữ nhân nơi nào đến đột. Nhiên đến khí lực lớn như vậy. Không chỉ có đẩy ra chính mình. Còn phản chính mình cái tát. Có lẽ, nữ nhân này vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu. Trên thế gian có một loại gọi là mậu ái lực lượng. Văn văn, người thế nào? Văn văn, người không sao chứ? Văn văn, chấm ngoặc kép. Văn văn mẹ vọt tới văn văn trước mặt, đưa nàng kéo, một mặt ân cần lo âu mà hỏi thăm. Mụ mụ, văn văn không có việc gì. Văn văn muốn về nhà. Văn văn chịu đựng kịch liệt đau nhức, trên mặt nỗ lực cố nặn ra vẻ tươi cười tới. Tốt, chúng ta về nhà, mụ mụ mang ngươi về nhà. Chấm ngoặc kép, thấy thế, văn văn mẹ khó khăn ôm văn văn cất bước hướng về bên ngoài bước đi. Tiện nhân. Người tiện nhân này, lại dám đánh ta, nhìn lấy này ôm văn văn dần dần rời đi văn văn mẹ. Liễu Linh rốt cục lấy lại tinh thần, nhanh chóng trùng kích trong phòng, cầm một cái sắt bàn, sau đó đuổi về phía trước, hung hăng đối Văn Văn mẹ cái ót nện xuống. Lại dám đánh ta, đi chết đi, ngươi tiện nhân này. Cái này ngoan độc nữ nhân hoàn toàn không sợ náo chết người. Cái này một đập xuống, Văn Văn mẹ tuyệt đối không chịu đựng nổi. Mau tránh ra, có người nhịn không được lên tiếng hô. Thế nhưng là đã muộn, Liễu Linh vung lấy nện xuống sắt bàn đã xuất hiện tại Văn Văn mẹ trên đỉnh đầu. Suy nghĩ nhiều trốn tránh căn bản cũng không khả năng. Mụ mụ, bị ôm Văn Văn nghe được thanh âm, xoay đầu lại. Liễu Linh tấm kia giữ tợn khuôn mặt cùng mang theo cự đại lực đạo sắt cuộn tại nàng trong con mắt, không ngừng mà phóng đại. Nhìn lấy một màn này, Văn Văn trong mắt bản năng lộ ra một tia hoảng sợ tới. Văn Văn ánh mắt lộ ra một tia hoảng sợ, không khỏi nhanh cái này một tia hoảng sợ liền biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó là nồng đậm kiên quyết. Tại Liễu Linh sắt bàn đập tới thời khắc, nàng dùng chính mình hai tay cùng thân thể ngăn tại chính mình mụ mụ trên đầu. Cùng chết đi, đại thằng con hoang. Thấy thế, Liễu Linh trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn chi sắc đến. Nàng thích nhất cũng là loại này bạo lực đánh người. Liền ngay cả bao dưỡng nàng vị kia đều là thật sâu yêu nàng Hoa Văn thức ngược đãi. Mọi người tại đây đều là mắt trợn tròn nhìn qua một màn này. Không ít người trực tiếp bị dọa đến hai mắt nhắm lại. Quá mẹ nó hung tàn. Nhưng mà, ngay tại Liễu Linh trong tay nện xuống sắt bàn sắp rơi vào Văn Văn này nhỏ nhắn xinh xắn trên thân thể lúc, một tiếng thanh thúy thanh âm trong lúc đó vang lên. Ngay sau đó mọi người liền hoảng sợ nhìn thấy Liễu Linh cả người như là diều đứt dây đồng dạng bay ngược mà ra, hung hăng nện ở một bên trên vách tường. Miệng bên trong không ngừng mà có đỏ tươi huyết dịch chảy ra. Tại Văn Văn trước mặt, một đạo thẳng tắp thân ảnh lặng yên ở giữa hiển hiện. Ánh mắt nhìn chăm chú lên bị đá bay Liễu Linh. Lam Phong trên mặt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Quay đầu, nhìn lấy này nhắm mắt lại hai tay gắt gao ôm Văn Văn mẹ đầu Văn Văn. Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Xòe bàn tay ra sờ sờ nàng cái đầu nhỏ. Thanh âm ôn hòa từ Lam Phong miệng bên trong truyền tới. Tốt, không có việc gì. Văn Văn, nghe vậy, Văn Văn thân thể khẽ run lên, mở mắt ra, nhìn lấy trước mặt đứng đấy, trên mặt mang nhàn nhạt nụ cười Lam Phong, tái nhợt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra nồng đậm sợ hãi lẫn vui mừng đến. Anh đẹp trai, tại sao là ngươi? Cái tên xấu xa kia đâu? Người xấu bị ca ca cho đánh bay. Lam Phong đi đến Văn Văn mẹ trước mặt, nhìn lấy nàng thất hồn lạc phách bộ dáng. Nhẹ giọng mở miệng, đại tỷ, đem Văn Văn buông ra đi. Văn Văn muốn về nhà. Ta muốn dẫn nàng trở về. Văn Văn muốn về nhà. Chấm ngoặc kép, đi qua một dãy chuyện đả kích. Vị mẫu thân này tinh thần đã có chút không bình thường đứng lên. Ai? Lam Phong nhẹ nhàng địa thở dài một hơi. Từ vòng tay bên trên lấy thêm một viên tiếp theo trị liệu châm. Nhanh như thiểm điện địa cắm ở Văn Văn mẹ trên đỉnh đầu. Sau đó nhanh chóng thu hồi. Văn Văn mẹ mắt nhắm lại, trực tiếp lâm vào hôn mê định ngã xuống, lại bị một bên chạy đến Tô Hàn Yên vội vàng đỡ lấy. Văn Văn làm theo thuận thế từ Văn Văn mẹ trên thân nhảy xuống, một mặt lo lắng mà nhìn mình mụ mụ. Đại ca ca, mẹ ta không có sao chứ? Yên tâm đi, có đại ca ca tại mụ mụ ngươi hội không có việc gì. Nàng chỉ là quá mệt mỏi. Đại ca ca để cho nàng nghỉ ngơi một chút mà thôi. Lam Phong cười giải thích nói. Xinh đẹp đại tỷ tỷ. Làm sao ngươi tới? Nhìn lấy đỡ lấy chính mình mụ mụ Tô Hàn Yên. Văn Văn một mặt ngạc nhiên hỏi. Bạch bạch bạch đáp. Chấm ngoặc kép. Ngay lúc này, một nhóm lớn đạt được thông chi bảo an cầm trong tay điện côn khí thế hung hăng xông lại. Đem bọn này xúc sinh đánh cho ta chết. Lại dám đánh ta. Nhìn lấy bảo an đến, Liễu Linh nhất thời đến khí lực, dãy giụa lấy đứng dậy, chỉ Lam Phong đám người nói. Cùng lúc đó, Liễu Linh càng là bấm một cái lãnh đạo số điện thoại, bắt đầu khóc gáy tố khổ đứng lên. Bạch, nghe vậy, Hơn 10 người bảo an nhất thời đem Lam Phong bọn người bao bọc vây quanh. Trong tay điện côn phát ra tiếng xèo xèo vang tới. Hàn Yên, người chiếu cố tốt Văn Văn cùng mẹ của nàng. Nơi này giao cho ta thuận tiện. Nhìn lấy khí thế hung hung bảo an. Lam Phong trong mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Lạnh lùng nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.